bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 391. Chuyện gì thế này? Đáng lẽ Mạc Trần còn đang mất mát bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không chỉ hắn, toàn bộ Long tộc ở đây đều ngây người. Đối diện với quá nhiều quà tặng trước đó, bao gồm cả 1.000 vạn lượng hoàng kim hào phóng của Kim Long tộc, nhưng lại không hề đứng dậy, cũng không hề đưa tay ra đón nhận. Mọi người còn cho rằng hắn đã quen rồi, trên đời này không còn bảo vật nào có thể khiến hắn rung động được nữa. Kết quả là thứ bảo vật chẳng có tí giá trị nhất này lại khiến hắn lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Các ngươi là phi tiên môn hả? Tốt lắm tốt lắm, ta rất thích lễ vật này của các ngươi. Vẫn là các ngươi hiểu rõ tâm tư của ta nhất. Hắn đích thân bước lên trước, vươn móng vuốt rồng kia ra vỗ vai Mạc Trần, Đan Thái và Ngụy Miêu. Cái đó gọi lại là thân mật, cũng gọi là vừa mắt đấy. Ngay lập tức, đám người Mạc Trần có hơi được sủng ái mà sợ hãi. Mẹ ơi, đây là Cửu Văn Thương Long đấy, là chủ nhân tương lai của Thương Long tộc. Đáng lẽ chỉ mong hắn đừng ngứa mắt phi tiên môn là được, vậy mà kết quả còn vượt cả mong đợi, lấy được hảo cảm của hắn. Đãi ngộ này không bình thường đâu. Đừng nói là Long tộc khác, đến cả lão Thương Long cũng phải ngưỡng mộ đố kỵ đấy. Sau khi Soái Thành trở về, hắn chưa từng thân thiết với mình như vậy. Lẽ nào là bởi vì thời gian hắn sống ở thế giới loài quá dài nên mới nhìn loài người bằng con mắt khác không? Trong lòng nghĩ như vậy, phản ứng của hắn cũng không chậm tí nào. Hắn lập tức bay qua bên đó. Ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Phi tiên môn các ngươi đến tận đây chúc mừng khiến Thương Long tộc ta rạng rỡ hẳn lên. Nào nào đến đây, bên trong, xin mời. Mạc Trần vui mừng khôn xiết, Thương Long tộc trước đây cũng chẳng có thái độ đặc biệt gì với phi tiên môn hết. Hoàn toàn chẳng quan tâm cũng chẳng hỏi han, làm như không hề tồn tại. Nhưng mà thái độ nhiệt tình khác thường lần này đồng nghĩa với việc từ này về sau, những ngày tháng ở lại Long tộc sẽ dễ thở hơn một chút. Suy cho cùng Thương Long tộc cũng là một trong ba hoàng tộc của Long tộc, cực kỳ có tiếng nói. Ba người phấn chấn bừng bừng đang chuẩn bị cùng bước vào, thì bỗng nghe huyền quan kia ở bên cạnh lại mở miệng nói chuyện. Chật chật chật, phẩm vị của Cửu Văn Thương Long này cũng thật khác biệt. Nhì? Vậy mà lại coi đống tiên tinh rác rưởi này là bảo vật, ha ha, nực cười chết. Mất Ứng Long và Vân Long đứng ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Nghe nói hắn phi thăng từ hạ giới lên đó, cho nên ánh mắt cũng rất tầm thường. Đúng vậy, huyết mạch có cao hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cái thùng trỗng kêu to mà thôi. Lời này vừa dứt, Thương Tật đã không thể nhịn nổi nữa rồi. Hắn lập tức chấm dứt nụ cười của mình, uy áp Thương Long lạnh lẽo bao phủ lấy nơi này. Huyền Quang, ta nể mặt cha ngươi mới không thèm tính toán với ngươi, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Ở Thương Long cốc của ta, không đến lượt Long tôn nhỏ bé như ngươi diễu võ dương oai. Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không dám để mọi chuyện đi quá xa được. Vì để tránh việc không nể mặt nhau, Thanh Long tộc và Thương Long tộc mà cạch mặt nhau thì đến lúc đó sẽ rắc rối to. Cơ mà hắn không dám, nhưng Thành ca lại dám. Con mẹ nó, thứ chó chết này ở đâu ra thế hả? Hắn chỉ thẳng vào mũi Huyền Quang, giận sôi cả máu. Chỉ tặng có 3.000 lượng bạch ngân rách nát mà còn không biết ngại lải nhải. Mãi thế hả? Thanh Long tộc rác rưởi vậy hả? Tất cả Long tộc ở xung quanh đều xôn xao cả lên. Hai câu nói vừa nãy của Thương Tật chỉ được coi là cảnh cáo đám hậu bối mà. Thôi. Mà câu nói này của Thành ca là chửi thẳng vào mặt, hơn nữa còn nâng cao đến mức độ chửi cả Thanh Long tộc. Huyền Quang tức giận, hắn không nhịn nổi nữa rồi. Là con trai của Thanh Long, mấy năm nay, làm gì có Long tộc nào dám không nể mặt hắn cơ chứ. Cho dù hắn có phách lối như nào đi chăng nữa thì đối phương vẫn sẽ chỉ cười. Cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi nói ai là thứ chó má hả? Ngươi dám mắng ta là chó, chính là mắng Thanh Long đại đế. Ngươi biện luận cũng điêu luyện quá nhỉ. Nếu là Long tộc khác thì chắc chắn là chịu đựng rồi. Thanh Long Đại Đế là thống lĩnh hiện tại của Long tộc, ai dám bất kính với hắn, ai dám khiến hắn không vui cơ chứ? Đáng tiếc đối diện hắn là Thành Ca, kẻ vừa mới hủy diệt cả một môn phái lớn của tiên giới cách đây không lâu. Ồ, may mà ngươi nhắc ta, cha ngươi cũng là thứ chó má. Thành Ca nhún vai, lần đầu ta nghe nói đấy, có người lúc nhận thì lấy những mấy trăm vạn lượng hoàng kim, lúc đáp lễ thì chỉ đáp có 3.000 lượng bạch ngân. Người cha chó chết kia của ngươi cũng biết làm ăn quá nhỉ. Đúng là không quên biết làm người, à không đúng, không biết làm long. Cho nên ta nói hắn là thứ chó má thì chẳng phải hợp quá à. Đáng lẽ mọi người ở đây còn đang xôn xao, giờ đột nhiên im lặng hẳn đi. Giờ phút này, không một ai dám ho he nói chuyện gì nữa. Mấy lời nói này của Khương Thành như dùng mũi thương chỉ thẳng vào mặt Thanh Long Đại Đế, khiến bọn họ sợ chết khiếp. Đó là thủ lĩnh của Long tộc, kẻ thống trị cả một vùng trời xanh bây giờ đó. Đắc tội với, đồng nghĩa với việc từ nay về sau sẽ không nhận được sự che chở của hắn nữa. Mà mặt khác, trong lòng bọn họ cũng có cảm giác âm thầm sảng khoái không? Thôi một cách khó hiểu. Suy cho cùng điều Thành Ca nói cũng là sự thật. Vài chục tỷ năm nay, quả thật Thanh Long tộc tự xưng là kẻ cao hơn hẳn các tộc khác một cấp bậc, cũng chiếm không ít lợi lộc. Mà mọi người đều biết rõ mình bị thiệt, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Ngươi, ngươi to gan lắm. Ứng Long và Vân Long kia đứng ở bên cạnh đều đã tức đến run rẩy rồi. Huyền Quan càng không thể tin nổi quát lên. Thương Tật, Thương Khung, Thương Long tộc các ngươi muốn cạch mặt Thanh Long tộc bọn ta đúng không? Lập tức xin lỗi mau, không thì các ngươi sẽ phải hối hận đấy. Không đợi Thương Tật và Thương Khung ra mặt, Thành Ca trực tiếp ném 3.000 lượng bạch ngân kia về chỗ ba con rồng kia. Thứ rác rưởi này, anh đây nhìn mà ngứa cả mắt. Quay về nói với cha ngươi, từ nay về sau, Thương Long tộc sẽ đoạn tuyệt với Thanh Long tộc. Nói xong, hắn đánh một chưởng. Hệt như đánh bay một con ruồi vậy, đánh cho ba con rồng kia bay thẳng khỏi Thương Long cốc. Tất cả những con rồng có mặt ở đây đều há hốc mồm, mãi mà không tiêu hóa nổi cảnh tượng này. Thương Long đoạn tuyệt với Thanh Long rồi ư? Trong đầu bọn họ chỉ vang vọng mỗi câu nói này. Hơn nữa, còn là Thương Long tộc chủ động yêu cầu ư? Cũng cứng rắn quá nhỉ? Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả thời khắc lịch sử trọng đại của toàn thể Long tộc trong tương lai đó. Bởi vì một màn này của ngày hôm nay mà vận mệnh của Thương Long tộc sẽ được sửa đổi. Thương Tật, Thương Khung, Dịch Không, Mặc Ương, đám người cấp cao của Thương Long cốc đều ngơ ngác, trong nháy mắt không biết nên phản ứng lại như nào. Nhưng sâu trong lòng bọn họ lại không hề muốn đoạn tuyệt với Thanh Long tộc. Long tộc chỉ có một vị đại đế như vậy thôi. Cái đùi lớn như thế mà không ôm, có lẽ tình hình trong tương lai của Thương Long tộc càng đáng lo ngại hơn ấy chứ. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ lại, mấy vị chuẩn đế quyền cao chức trọng kia lại không hẹn mà cùng gật đầu. Sau đó các Thương Long chuẩn đế lách mình ra ngoài, nhìn về phía đám đông. Thương Thành đã là Long đế mới của tộc ta, quyết định của hắn đại diện cho toàn bộ ý chí của Thương Long cốc. Đây là lần đầu tiên những con rồng lầm lì ít nói này nói một câu dài như vậy. Đủ để thấy việc này quan trọng tới mức nào. Tất cả Long tộc có mặt ở đây đều đang chứng kiến một sự kiện lớn khác, vị trí đại đế của Thương Long cốc bị bỏ trống mấy chục tỷ năm, nay đã có chủ rồi. Sau khi tất cả Thương Long, Dực Long, Hắc Long và những Long tộc dưới trướng khác có mặt ở đây kinh ngạc một hồi thì bọn họ lại cuồng nhiệt hưởng ứng khiến cả trời đất rung chuyển. Thương Long Đại Đế! Thương Long Đại Đế! Thật ra Thành Ca còn chưa đến cả chuẩn đế cơ. Đáng lẽ với cảnh giới như này thì không được tôn lên làm Long Đế đâu. Nhưng mà chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn chinh phục được tất cả Long tộc trong Thương Long cốc. Không chỉ bởi vì hắn có huyết mạch cửu văn, mà còn bởi vì huyết mạch không hề bình thường này khiến tất cả Thương Long tộc đều nhận được sự ưu ái của hắn. Người đứng đầu Thương Long cốc, không là hắn thì còn là ai được nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 392. Sau khi nghi thức ra mắt kết thúc, một đám long tộc của Kim Long Cốc dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà. Thương Long đã đoạn tuyệt với Thanh Long, việc này đã tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Bọn họ cần phải thảo luận bước tiếp theo nên làm như nào. Mà ở một bên khác, Mạc Trần, Đan Thái và Ngụy Miêu lại được giữ lại. Ba người bị cảnh tượng mới nảy dọa cho hết hồn. Phen này Long tộc sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đúng vậy, vị Cửu Văn Thương Long này thật sự không phải cứng đầu ở mức bình thường đâu. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Liệu có vị Cửu Văn Thương Long nhìn chúng ta bằng con mắt khác nên Thanh Long tộc kia mới giận cá chém thớt, muốn đuổi chúng ta đi không? Mạc Trần vuốt râu suy nghĩ hồi lâu, hắn không muốn đứng ở đây đâu. Việc đấu đá các nhân vật máu mặt ở Long tộc, lao vào chỉ dẫn đến việc bị lửa thiêu thân thôi. Nhưng bây giờ nghĩ tới việc không bị liên lụy thì dường như đã là việc không thể nào nữa rồi. Bây giờ không ổn rồi, đến lúc đó phải hỏi Phượng tộc ở bên kia xem có nơi nào tạm thời an toàn không, suy cho cùng thì có Lâm Ninh ở bên đó. Sau khi đến yêu giới, Lâm Ninh, người ẩn chứa huyết mạch Phượng Hoàng cực kỳ cao, lúc đại chiến đã được các nhân vật quyền cao chức trọng của Phượng tộc phát hiện ra, đồng thời còn coi nàng là báu vật. Sau này còn được đón qua đó. Bây giờ cũng phải là chuẩn đế rồi, nghe nói địa vị ở bên kia cũng khá cao đó. Xem ra đồ đệ này chính thức vượt mặt sư phụ là hắn rồi. Ba người đang thảo luận riêng ở đây, bên trong truyền đến một giọng nói. Thương Long đại đế mời các ngươi vào trong. Ba người cũng không thể hiểu nổi vị đại đế mới này đang nghĩ cái quái gì nữa. Chỉ đành mang tâm trạng bất an bước vào trong. Nhìn thấy đám long tộc chuẩn đế như Thương Tật, Khương Khung ở trong. Điện xong, bọn họ lại hành lễ một cái. Dực Không và Mạc Ương thì bỏ đi cũng được, bởi vì Mạc Trần cũng là chuẩn đế, hắn có thể nắm chắc an toàn để rút lui khỏi đây. Nhưng chuẩn đế và chuẩn đế lại không giống vậy. Hai vị chuẩn đế Thương Tật, Thương Khung của Thương Long tộc cùng một cảnh giới với hắn, ba người bọn họ cũng không chắc là đối thủ của hai người đó. Huống chi là hai vị đó đều là chuẩn đế đỉnh phong, còn cao hơn hắn một bậc lớn. Nguyên nhân vị Long đế bây giờ của Long tộc có thể giữ được vị trí cao ở yêu giới như vậy, là bởi vì huyết mạch, thiên phú, ưu thế của ba hoàng tộc quá lớn. Cùng là một cảnh giới, nhưng sức chiến đấu của họ lúc nào cũng vượt xa tiên đế bình thường. Nhìn thấy dáng vẻ ba người cẩn thận dè dặt, trong lòng Thành Ca âm thầm thấy buồn cười. Các ngươi cũng biết vì sao ta giữ mỗi các ngươi lại đúng không? Cái này, Mạc Trần biết thế quái nào được? Chẳng lẽ Thương Long tộc muốn lôi kéo sức mạnh của Phi Tiên Môn à? Ngược lại, Ngụy Miêu chẳng xấu hổ thốt ra một câu, cái này à, có lẽ là bọn ta. Khá đặc biệt chăng? Câu nói này của hắn khiến Mạc Trần muốn xiên hắn luôn. Đù má chứ, bản lĩnh thần kỳ của Khương trưởng môn năm đó ngươi chẳng chịu học. Phong cách là màu thì ngươi lại thừa hưởng không sót tí nào. Ngươi nói chuyện có thể để ý xem đây là đâu được không hả? Chỗ này là chỗ để nói đùa hả? Nhưng mà cảnh tượng Long tộc không vui không hề xuất hiện như trong tưởng tượng của hắn. Vị Long đế nhiệm kỳ mới kia cười ha ha. Các ngươi nói đúng lắm, các ngươi đặc biệt nhất. Hả? Ba người lộ vẻ mặt sửng sốt, lập tức thấy thân hình Thương Long phía đối diện bỗng mờ dần. Dáng vẻ của một con người xuất hiện ngay trước mắt. Nhìn kỹ hơn, suýt chút nữa thì ba người vui mừng đến mức ngất đi. Ngươi là... Nhìn gương mặt cùng với nụ cười đã xuất hiện trong trí nhớ mình vô số lần. Trong hàng trăm triệu năm qua, Mạc Trần ôm ngực thở gấp. Hắn có hơi không dám tin đây là sự thật. Chưởng môn. Đan Thái và Ngụy Miêu không nghĩ nhiều như hắn, hai người một trái một phải. Bổ nhào tới. Ôm chặt lấy Thành Ca rồi méo máu gào khóc. Hu hu hu, chưởng môn, hóa ra là lão nhân gia ngài. A, mấy năm nay bọn ta nhớ ngươi muốn chết. Lão nhân gia ngươi đi đâu vậy hả? Biết bao nhiêu năm nay, mọi người lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Sao ngươi không đến tìm chúng ta sớm một chút hả, mọi người bọn họ? Đờ. Trở thành ma vương nhiều năm như vậy, bọn họ đã trải nghiệm qua nhiều rồi. Tính cách cũng trầm tĩnh hơn nhiều. Nhưng mà giờ phút này dường như được trở lại sơn môn nhỏ bé ở Thanh Lang. Phủ, rồi lại trở lại thành một đệ tử nhỏ bé mới phân hồn cảnh. Ta biết. Thành ca nhẹ nhàng vỗ vào vai bọn họ, nhẹ giọng nói, ta đã nghe nói đến chuyện của các ngươi rồi. Mạc Trần không thể kìm nén được nữa. Hai hàng nước mắt chậm chậm chảy dài từ khóe mắt nhăn nheo kia. Hắn chìm chầm chầm vào vị khương trưởng môn trước mặt này, bước từng bước không hề nhanh, dường như đang vượt ngàn núi vạn sóng vậy. Cảnh tượng năm đó hệt như ảo ảnh nhanh chóng lướt qua tâm trí hắn. Trưởng môn, biết bao năm nay, lão hủ mấy nói được mấy chữ, hắn đã nghẹn ngào. Mọi người luôn đợi ngươi trở về, dẫn dắt bọn ta thêm một lần nữa. Đám long tộc quyền cao chức trọng là Thương Tật, Dực không đứng ở bên cạnh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Ban đầu bọn họ còn cho rằng Thương Long Đế định lôi kéo sức mạnh từ phía Phi Tiên Môn. Suy cho cùng việc đoạn tuyệt với Thanh Long cũng cần phải có một lực lượng nhất định để làm sự tự tin. Môn nhân của Phi Tiên Môn không hề nhiều, nhưng sức chiến đấu hàng đầu của ai nấy đều rất mạnh, có tới mười mấy chuẩn đế, những người còn lại đều là ma vương. Nói thật lòng thì riêng lực lượng này thôi cũng đủ để hai tộc Kim Long và Thương Long tự tàn sát nhau rồi. Chẳng qua là sự khác biệt chủng tộc, bọn họ cũng là những con người tinh ranh mà Long tộc ghét nhất. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy hơi ghét bỏ và lo lắng. Cho nên bọn họ mới làm vẻ như mình không tồn tại, không nhìn thấy gì hết. Mà bây giờ, sự ghét bỏ và lo lắng ấy bỗng nhiên biến mất. Hóa ra lực lượng hùng hậu kia của Phi Tiên Môn lại là môn nhân, thuộc hạ của Thương Thành ư. Cũng ly kỳ quá nhỉ. Lực lượng này đã từng có hàng ngàn tiên vương vào thời kỳ đỉnh cao, từng khuấy động cả hai giới tiên, ma. Đến cả mấy ma môn đỉnh cấp ở ma giới, chư vị ma đế đều ra mắt mà đều không thể thu phục được bọn hoa. Hóa ra là bởi vì thế lực này đã có người lãnh đạo từ lâu rồi ư. Mà vị thủ lĩnh này lại chính là đại đế mới nhậm chức của Thương Long tộc. Điều này khiến cho bọn họ không thể tin nổi. Lúc Thương Thành hóa thân thành nhân loại, rốt cuộc hạ giới và trung tiên giới đã trải qua những gì vậy? Tại sao hắn lại nhận được sự ủng hộ của một nhóm môn nhân như này? Mà trong đám người đó còn có không ít thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt. Cho dù huyết mạch của Cửu Văn Thương Long có nghịch thiên hơn đi chăng nữa thì cũng không thể làm ra chuyện như này được. Nhưng mà cảnh tượng mắt mấy người kia đoàn tụ cảm động muốn rớt nước mắt. Không hề giả dối chút nào, đến bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này. Sau khi an ủi tâm trạng kích động đến mức không thể khống chế bản thân của ba người kia, Khương Thành chậm chậm xoay người, đối mặt với tất cả những kẻ quyền cao chức trọng của Thương Long tộc. Phi Tiên Môn là của ta. Hắn vừa nghiêm túc vừa chân thành. Bao gồm tất cả những người ở trong đó, Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, La Viễn, Đoạn Hà, tất cả đều là những đệ tử sớm tối bên ta. Bọn họ đều là người một nhà của ta. Cho nên ta hy vọng các ngươi cũng có thể chấp nhận bọn họ. Nếu như Thương Long tộc có khúc mắc gì đó, hắn sẽ không hề do dự lựa chọn đứng về phía Phi Tiên Môn. Thương Tật thở dài một hơi, bay ra ngoài. Trước đó Thương Khung cũng đã nói rồi. Bây giờ ngươi là thủ lĩnh của cả Thương Long tộc chúng ta, quyết định của ngươi là ý chí của cả Thương Long cốc. Những người từng là môn nhân của ngươi, chắc chắn cũng sẽ là những người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Từ nay về sau, Phi Tiên Môn có thể ra vào Thương Long cốc bất cứ lúc nào. Quyết định này cũng là điều đương nhiên thôi. Đã là thuộc hạ của Thương Long Đại Đế, vậy thì còn gì mà phải ghen ghét và lo lắng nữa chứ? Đây cũng là một nguồn sức mạnh thuộc về Thương Long tộc mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 393. Sau cuộc hội ngộ đầy cảm động, những người có tiếng nói trong Long tộc thức thời lui về phía sau, nhường cho mấy người một khoảng không gian riêng. Thành ca cũng bắt đầu hỏi kỹ càng tình huống. Ta nghe nói rất nhiều môn nhân đã chết trận rồi, rốt cuộc là sao vậy? Nhắc đến vấn đề này, Đan Thái và Ngụy Miêu mãi mới ngừng khóa được, giờ lại nức nở. Đúng, đúng vậy. Quá thê thảm, rất nhiều sư đệ sư muội và sư điệt đều chết trong những trận chiến liên tiếp. Trước đây có đến hàng nghìn người, mà bây giờ số người còn sống sót chỉ còn lại 152 người. đến cả Ấn Sư Tỷ cũng chết trong tay tiên đế của Trường Minh Điện rồi. Lâm Ninh cũng vậy, lúc đó chẳng dễ dàng gì mới tới được chuẩn đế, nhưng lại bị hai vị ma đế của Cửu Tinh Ma Điện liên thủ với nhau giết chết. Nếu như không phải huyết mạch thiên phú của nàng có thể niết bàn trùng sinh thì cũng sẽ không sống sót chạy tới tận yêu giới đâu. Mấy kẻ kia quá độc ác, hoàn toàn không hề có chút đạo đức nào. Rõ ràng chúng ta không hề chọc vào bất cứ ai, nhưng mà lại liên tiếp nhận được công kích không thể nào hiểu được từ hai giới tiên, ma. Thành Ca âm thầm lắc đầu. Mấy chuyện như này, không phải ngươi không làm sai gì thì sẽ bình an vô sự. Người khác cảm nhận được uy hiếp, vậy là đã đủ để tạo thành lý do tấn công. Rồi. Hắn không khỏi nhìn về phía Mạc Trần, có chút oán giận nói, bọn họ đều là những kẻ chưa hiểu chuyện đời với không có kinh nghiệm thì cũng thôi đi, dù sao ngươi cũng là một kẻ lõi đời ở tiên giới, sao lại không hiểu cái lẽ trốn tránh. Để kẻ khác khỏi ghen tị chứ. Với thanh thế của hàng nghìn ma vương thì không muốn khiến người khác chú ý cũng không được. Nghe nói các ngươi còn tham gia cái gì mà đại hội giảng đạo của ma giới nữa. Đúng thật là ngớ ngẩn. Thật ra thì đám đệ tử kia của phi tiên môn ít nhiều cũng đã trải đời cả trăm triệu năm, đã không còn non nớt nữa rồi, làm sao có chuyện không hiểu chuyện. Đời hay không có kinh nghiệm được chứ. Cương trưởng môn chỉ tìm mấy việc điển hình để quở trách thôi. Đôi môi khô khốc của Mạc tiên nhân run rẩy, cuối cùng thì xấu hổ cúi đầu. Phụ, lão hủ cũng sai sót, phụ sự kỳ vọng của trưởng môn, không thể bảo vệ tốt bọn họ. Xin trưởng môn trách phạt. Đương nhiên bản thân Thành Ca cũng không thể trách phạt hắn thật được, nếu nhưng không có sự chỉ huy dẫn dắt của Mạc tiên nhân thì e rằng ngay lúc ở trung tiên giới đã chết không ít người rồi. Đăng Thái ở bên cạnh vội vàng xin xỏ, trưởng môn, ngươi đừng trách Mạc trưởng lão, quyết định lúc đó là của tất cả mọi người. Ngụy Miêu lau nước mắt than thở một tiếng, thật ra bọn ta cũng biết đạo lý. Cây cao đón gió, dễ bị quật đổ mà. Nhưng lúc đó mọi người đều cho rằng ngươi ở thượng tiên giới, cho nên mới cố ý đánh trống khua chiêng, cố gắng để danh tiếng của phi tiên môn truyền càng xa càng tốt, hy vọng ngươi có thể tìm thấy chúng ta sớm một chút. Hóa ra nguyên nhân lại do bản thân hắn ư. Thành Ca chua xót, cũng không thể thốt lên bất kỳ câu trách móc nào nữa. Bỏ đi, đều tại ta trị thương quá lâu. Hệ thống chết tiệt, ngay từ đầu cũng không giải thích rõ ràng cho hắn. Nếu mà biết phải mất 100 triệu năm, vậy thì ngay từ đầu bản thân hắn đã nhắc nhở kỹ càng để bọn họ ẩn nấp, chờ đến khi hắn trở lại. Những môn nhân đã chết trận, các ngươi có giữ lại chút da lông gì không? Nghe thấy câu nói này, ba người cũng đều biết có ý gì, lập tức vui mừng khôn. Xíp! Có giữ lại, có giữ lại. Người khác thì không hề hay biết, nhưng mà bọn họ đã từng chứng kiến kỳ tích. Thành Ca hồi sinh mọi người rồi. Cho nên ngay từ đầu, bọn họ vẫn giữ lại chút hy vọng. Mỗi khi có người chết trận, chúng ta đều cố gắng hết sức đoạt lại một chút tàn tích, đợi ngươi về hồi sinh bọn họ. Ấn Sư Tỷ chỉ còn sót lại mỗi ngón tay, như vậy có hồi sinh được không? Thành Ca nghe thấy vậy thì cũng yên tâm. May quá, bọn họ vẫn còn biết nhìn xa trông rộng, biết mình phải làm gì. Nếu như không giữ lại bất cứ thứ gì thì bản thân hắn cũng lực bất tòng tâm. Cũng không thể hồi sinh từ một đám không khí xa lạ đâu nhỉ. Yên tâm đi. Tâm trạng tốt hẳn lên, đến cả hắn cũng hơi run rẩy. Hắn chấp hai tay ra sau, ngửa mặt 45 độ nhìn trời, nhẹ nhàng nói, cho dù chỉ còn một giọt máu hay một cọng tóc, anh đây đều có thể hồi sinh bọn họ. Ba người vui mừng tới mức nhảy múa, cứ phải nói là cực kỳ hưng phấn. Tốt quá rồi. Ha ha ha, ta biết chắc chắn trưởng môn có thể làm được mà. Năm đó chúng ta khóc trắng cả mắt, sau khi bọn họ sống lại, ta nhất định phải bắt bọn họ bồi thường mới được. Thành Ta xua tay, lại hỏi, bây giờ mọi người đều ở bên Kim Long Cốc sao? Mạc Trần lắc đầu. Tạm thời bên Kim Long Cốc chỉ có 60 người, Kỷ Linh Hàm vẫn còn ở đó. Những người khác đâu rồi? Những người khác đều đang ở chiến tuyến giữa hai giới ma, yêu, quanh năm. Chiến đấu với kẻ thù, đám đệ từ đời thứ hai như La Viễn, Tần Sướng, Cam Tử. Nghĩa lần lượt lãnh đạo bọn họ. Đăng Thái nhún vai, chịu thôi, ở bên yêu giới có rất ít tài nguyên tu luyện phù. Hợp với nhân tộc chúng ta, không đánh trận thì không thể thăng cấp được. Thành ca gật đầu thể hiện là đã hiểu rồi. Vừa là vì tài nguyên, vừa là vì để báo thù, suy cho cùng năm đó những kẻ bao. Vây, tấn công và truy sát phi tiên môn đều là hai giới tiên, ma. Bây giờ Lâm Ninh đang ở bên phượng tộc. Mà đám đệ tử đời thứ tư như Đoạn Hà, Miêu Dạ, Từ Tử Xuyên, Dịch Trần Bay. Giờ đang không ở yêu giới. Bốn người này chính là bốn người lấy được kịch bản nhân vật chính, Thành ca. Đã từng đặc biệt nâng cấp tư chất cho bọn họ lên nhất đẳng. Nghe xong không khỏi hơi tò mò, bọn họ đi đâu rồi? Sau khi bốn người bọn họ tới thượng tiên giới thì lần lượt ra ngoài du ngoạn. Rồi. Lúc phi tiên môn bị bao vây, tất cả bọn họ vẫn luôn che giấu cho nên không hề bị bại lộ. Sau đó 152 người bọn ta đột phá vòng vây ra ngoài, cũng may mà có bọn họ. Âm thầm hoạt động với những thân phận khác nhau. Bây giờ bọn họ lần lượt cắm rễ ở tiên giới, ma giới, linh giới, hẳn là bây giờ. Đều đã có thành tựu của riêng mình rồi. Chẳng qua yêu giới quá bài ngoại, bọn. Họ cũng rất khó liên lạc với bọn ta, cho nên cũng không biết bây giờ như thế. Nào! Hóa ra là như vậy. Thành ca không hề cảm thấy kỳ lạ với việc bốn người này hoạt động riêng lẻ. Những người cầm được trên tay kịch bản của nhân vật chính đều có kỳ ngộ phi. Phàm, vốn nên để bọn họ tự sinh tự diệt, tự phát triển bản thân. Nếu cứ mãi ở lại trong tông môn khổ tu thì mới là lãng phí may mắn ngập trời của họ. Đúng rồi, các ngươi cũng sáng lập một phi tiên môn ở trung tiên giới đúng không? Đám người Mạc Trần cười ha hả, đúng vậy, trưởng môn gặp bọn họ rồi hả? Lúc đó chỉ tiện tay sáng lập một môn phái mà thôi, muốn để phi tiên môn giữ. Lại được một nơi truyền bá ở tiên giới, đáng tiếc sau này bọn ta còn khó tự bảo. Vệ được mình. Cũng không biết sau này bọn họ thế nào rồi. Thành ca nhún vai, cũng ổn lắm, mấy ngày trước là kỳ hạn phi thăng, ta đưa. Bọn họ lên đây hết rồi. Ồ! Ba người đều gật đầu trước, sau đó mới vô cùng kinh ngạc. Hả? Đưa hết lên đây rồi ư? Tông môn đó cũng phải có đến hàng vạn người đó. Thành ca nhẹ nhàng nói, hàng vạn người ư? Chỉ có 14 vạn người thôi. Mà! Trời ơi, ngươi mang 14 vạn người lên kiểu gì vậy? Ta nhớ là chưa đạt đến tiên vương thì lúc phi thăng cần tiên duyên lệnh mà. Lẽ nào ngươi mua mười mấy vạn tiên duyên lệnh ư? Cái này à, sau này các ngươi hỏi bọn họ là biết. Cái chuyện tích trữ với tăng giá này quá phức tạp, Thành ca cũng chẳng buồn. Lấy nó ra để làm màu. Ba người lập tức dấy lên sự tò mò, lẽ nào trưởng môn lại dùng cách thần kỳ gì? Nữa ư? Ngươi mang theo nhiều như vậy lên trên này, chẳng lẽ không bị người của ma môn và tiên môn phát hiện sao? Thành ca nhún vai. Đúng là không phát hiện ra, nhưng mà ta thấy bọn họ là ngứa mắt nên tiện tay tiêu diệt luôn một tiên môn rồi. À há, trưởng môn lại diệt môn phái của người ta nữa hả? Ba người không hề có hảo cảm gì với mấy tiên môn kia, không khỏi phấn kích. Xoa tay. Xin hỏi ngươi xử lý những tiên môn nào thế? À, có một tiên môn tên là Vô Cực Động Thiên, đáng tiếc là lúc đó ba tiên đế của bọn họ không có mặt ở đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 394. Hả? Tiêu diệt ai cơ? Vô Cực Động Thiên. Ba người mắt chữ A mồm chữ O. Bọn họ rất tin tưởng vào năng lực của Khương trưởng môn, nhưng mà vốn dĩ cho rằng cùng làm là tiêu diệt một tông môn bình thường thôi. Có chuẩn đế là thể loại không động vào nổi rồi. Suy cho cùng hắn cũng mới nói là mới lên thượng tiên giới có mấy ngày. Coi như bỏ qua thời gian đến yêu giới thì dường như cũng chẳng có thời gian. Rảnh để làm mấy chuyện lớn đâu nhỉ. Kết quả là hắn hủy diệt luôn cả Vô Cực Động Thiên. Đây là tiên môn siêu cấp có thể xếp vào top 10 ở tiên giới, không biết đã. Đứng sừng sững ở vị trí này biết bao nhiêu năm, nhận được vô số ánh mắt. Ngưỡng mộ của tiên nhân. Vậy mà lại bị hủy diệt rồi, không chân thực lắm nhỉ? Thật sự bị hủy diệt rồi sao? Thành ca cố ý nói với vẻ tiếc nuối, cũng coi là như vậy, đáng tiếc là ba tiên. Đế kia còn chưa chết. chuẩn đế thì đã chết 5 người rồi, hẳn là tiên vương. Tiên tôn đều đã chết hết. Ngoài ra còn có Hồ Lô Sơn Môn cũng bị ta hủy diệt. Luôn rồi. Hít. Ba người cùng hít một hơi lạnh. Đây chẳng phải là nhổ cỏ tận gốc à? Đù má cũng dũng mãnh quá rồi đấy. Lúc đầu bọn họ đại chiến với hai giới tiên ma, hàng nghìn tiên vương và mấy vị chuẩn đế đều chiến đấu đến đẫm cả máu, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ tiêu. Diệt được ma môn không có chuẩn đế tọa trấn. Mấy năm nay, số lượng tiên vương và ma vương bị bọn họ dứt lên đến con số hàng trăm người, nhưng mà cấp bậc chuẩn đế thì chỉ có ba người. Như vậy cũng đã tạo thành chấn động cực kỳ lớn với hai giới tiên ma rồi. Suy cho cùng, tiên vương và chuẩn đế đều có tiên quốc, năng lực bảo vệ. Tính mạng đều cực kỳ mạnh, làm gì có chuyện bị giết dễ dàng như vậy. Bây giờ trưởng môn vừa mới lên đây, chiến tích của mình hắn đã vượt qua. Chiến tích biết bao năm qua của bọn họ gom góp vào. Như này còn có để người khác sống nữa không hả? Hai, cứ tưởng là cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ nhìn lại. Ở trước mặt trưởng môn thì vẫn còn non và xanh lắm. Đan Thái không biết lôi ở đâu ra một quyển sổ ghi chép, múa bút thành văn. Trưởng môn vừa mới lên đây thôi mà đã dạy cho chúng ta một bài học sống. Động rồi, mau ghi lại, mau ghi lại. Ở trước mặt Khương trưởng môn, một ma vương lạnh lùng như hắn lại biến. Vẻ dáng vẻ nịnh hót tinh từ lâu rồi. Mặt tiên nhân cũng cười tươi vuốt râu, ha, có những người đã định sẵn là. Được ông trời lựa chọn, đó không phải là thứ mà ta và ngươi có thể với tới được. Đâu? Con người phải biết giới hạn của mình ở đâu, không thể mơ tưởng xa vời. Ngụy Miêu rất tán thành, đúng vậy, có thể tiếp tục theo chân trưởng môn. Ngắm nhìn hắn đã là may mắn nhất cả đời này của ta rồi. Mấy lời này khiến Khương trưởng môn rất sảng khoái. Quả nhiên vẫn là phương pháp quen thuộc mà. Hắn cực kỳ vui vẻ, lập tức quyết định trọng thưởng. Hắn lấy ra một loạt ba món tiên khí bát giai và ba món tiên giáp bát giai, ngoài ra còn có ba món tiên bảo cực phẩm từ trong những trữ vật. Tất cả đều là chiến lợi phẩm hắn hốt được từ trận chiến với Vô Cực Động Thiên. Kia! Đáng lẽ còn định đổi thành điểm công đức, cơ mà bây giờ nhìn thấy trang bị của ba người thật sự hơi tồi tàn. Đặc biệt là Mạc Trần, hắn đã là chuẩn đế trung kỳ rồi mà vẫn dùng tiên khí. Thất giai, tiên bảo trung phẩm. Nói trắng ra là ai nghe cũng phải xót xa, ai thấy cũng phải rơi nước mắt. Mấy năm nay các ngươi chịu khổ rồi. Chút đồ này, các ngươi cứ nhận lấy trước đi đã. Ba người lập tức xanh cả mắt. Tư thế hết như mấy kẻ cực kỳ đói nhìn thấy một bữa ăn phong phú vậy. Đành chịu thôi, sau khi thành ca vắng mặt, đãi ngộ của bọn họ tụt dốc không? Phanh! Trung tiên giới chẳng có thứ gì tốt cả, thời gian ở đó cũng không dài. Sau khi đến thượng tiên giới, còn chưa kịp phát triển phồn vinh đã bị bao vây. Tấn công và truy sát rồi. Làm gì có chuyện hốt được tiên khí bát giai? Tiên khí thất giai này, có mấy cái cũng là cướp được trong trận chiến với hai giới tiên ma sau này. Trong nháy mắt, tổng cộng có 9 món bảo bối bị bọn họ càn quét nhanh đến. Mức hệt như sấm sét, lúc đến còn không kịp bưng tay lại chạy. Đây cũng chẳng phải là lần đầu Khương trưởng môn phát thưởng, mọi người. Cũng chẳng phải cần giả bộ khách sáo làm gì. Mà sau đó còn dùng tốc độ nhanh nhất đổi hết đám trang bị, cứ phải gọi là gấp. Rút. Ha. Đây chính là mùi vị của tiên bảo cực phẩm ư, cảm thấy cả người đều thăng. Hoa cả rồi. Nếu như lão hữu có thanh tiên nhận bát giai này từ lâu rồi thì, he he, ít nhất. Cũng phải gặt đầu thêm được mấy tiên vương nữa ấy chứ. Mặc tiên giáp bát giai này lên mà cảm giác bản thân đẹp trai hơn nhiều ấy. Nhìn vẻ mặt say mê của ba người, Thành Ca cũng cạn lời. Sau đó, hắn lại đưa cho ba người mấy chục bình tiên đan bát phẩm. Lúc ba người như khát nước đúng lúc gặp trời mưa ra khỏi đại điện tiếp khách. Giờ đây cả người như được khoác lên một tấm áo mới vậy. Đến cả tinh thần cũng hoàn toàn khác biệt. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Thành Ca, bọn họ lại bay đến trụ sở của Phi Tiên Môn ở Thương Long Cốc. Ở trên đường, ba người cũng cực kỳ kích động. Suy cho cùng thì Phi Tiên Môn cũng là do một tay bọn họ xây dựng nên, đương nhiên mặt tình cảm cũng chẳng cần phải nói nhiều nữa. Sau khi đoàn người đang đi thì gặp phải Tiêu Hổ Ma Vương và Vô Quyết Tiên Vương. Đù, sao các ngươi cũng ở đây vậy? Tiêu Hỗn chắp tay cười he he, không phải bọn ta vẫn luôn theo sau Khương. Chưởng môn à, mỗi ngày đều nghe lời dạy bảo của hắn mà. Vô Quyết Tiên Vương cũng cố ý phất tay áo. Cả chuyến hành trình này, thật sự. Đi việc theo lão nhân gia hắn giúp bọn ta hốt được một đống lợi lộc mà. Năm đó đám người của vạn vực hạ giới này đều đỏ mắt ghen tị với Phi Tiên. Môn, là người một nhà chân chính của Khương Chưởng Môn, đương nhiên mức. Độ ưu ái và đại ngộ không hề giống với người khác rồi. Nhưng bây giờ có cơ hội, đương nhiên là phải cố gắng khoe khoang một chút để. Xả giận rồi. Mạc Trần còn chưa nói gì, Đan Thái và Ngụy Miêu đã lo lắng, hóa ra tới đây là. Để tranh giành yêu thương hả? Các ngươi là cái thá gì chứ? Cách trưởng môn nhà chúng ta ra một chút, được không hả? Bây giờ có chúng ta ở đây, các ngươi từ đâu tới thì cút về đó đi. Cút cút cút. Đương nhiên là Tiêu Hỗn và Vô Quyết sẽ không đi rồi. Bọn họ biết Khương trưởng môn sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Nên cố ý cười đùa để kích thích bọn họ. Bây giờ bọn ta là tâm phúc bên người Khương trưởng môn, các người đứng. Một bên nhìn đi. Đúng vậy, bọn ta làm việc chăm chỉ cùng với Khương trưởng môn từ tận. Trung tiên giới tới tận đây đấy, là người bên cạnh chân chính đó. Miệng thì nói là làm việc chăm chỉ, nhưng thật ra làm việc cái quằn què. Toàn bộ quá trình đều là do một mình Thành Ca biểu diễn. Cứ như vậy, đoàn người này ồn ào cãi cọ, cuối cùng cũng tới được Phi Tiên. Môn bây giờ. Nhìn thấy một dãy cung điện khổng lồ kia, ba người không cần đoán cũng biết. Lại là kỳ tích do trưởng môn tạo ra. Được rồi, đơn giản ấy mà, bọn họ khá bình tĩnh. Làm khó Thành Ca còn đang định hốt chút điểm giá trị kinh sợ. Có mấy đệ tử đứng ở cửa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức sửng sốt đến ngây người. Sao mà ba vị bên cạnh Khương lão tổ nhìn quen quen thế nhỉ? Nhìn như là mấy tượng ngọc bằng tiên thạch được để ở tiên hiền đường thì. Phải. Trong nháy mắt, cả Phi Tiên môn lập tức nhốn nháo cả lên. Từ nguyên chân trưởng môn trở xuống, tất cả môn nhân lao ra ngoài bằng tốc. Độ nhanh nhất. Vừa thấy ba vị này thì đã chạy ào ào tới. Hậu bối bất tài, trưởng môn nhiệm kỳ thứ 135 của Phi Tiên môn, trưởng. Môn nguyên chân bái kiến Mạc lão tổ. Bái kiến Đan lão tổ. Bái kiến Ngụy lão tổ. Không ngờ rằng có thể có cơ hội gặp lại mất vị tổ sư. Thật sự đúng là ông trời có mắt. Nhìn thấy đám tổ sư, mấy môn nhân của Phi Tiên môn cứ như là mấy kẻ thất. Lạc lâu năm tìm thấy tổ chức vậy, cứ phải gọi là kích động. Ba người vội vàng tiến về phía trước đỡ dậy, bản thân cũng có chút xúc động. Sau khi vào trong chủ điện của Phi Tiên môn, mọi người lần lượt ngồi xuống. Đương nhiên ba vị lão tổ phải ngồi hàng trên cùng, những người khác sẽ kính. Cẩn ngồi vị trí sau cùng. Mà Thành Ca, đương nhiên phải ngồi vị trí trưởng môn ở giữa kia rồi. Điều này khiến cho Nguyên Thù, Nguyên Mục, Lãnh Hóa Hàng, Cổ Thanh Ngọc. Và tất cả những người ở đây đều cực kỳ kinh ngạc. Phải biết là tượng ngọc của Mạc Trần ở trong tiên hiền đường được xếp ở vị trí. Số 2. Xếp về địa vị, hắn chỉ xếp sau mỗi trưởng môn đời đầu tiên. Kỷ Linh Hàm. Có hắn ở đây, làm sao người khác có thể ngồi vào vị trí đó được chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 395. Cái này. Nguyên Thù thật sự không nhịn được. Khương lão tổ, có phải vị trí mà ngươi ngồi không thích hợp lắm không? Quả thật Khương lão tổ là người đã tạo ra một loạt kỳ tích, cũng chẳng ngoa khi. Nói rằng hắn là người tái tạo lại cả Phi Tiên môn. Bọn họ cực kỳ kính trọng hắn. Nhưng mà cũng cần phải để ý tôn ti trật tự chứ. Suy cho cùng thì đây là điều mà tông môn nào cũng rất coi trọng mà, đúng. Không. Đáng lẽ Mạc Trần, Đan Thái còn đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, lẽ nào ngươi không biết vị Khương? Lão tổ này là ai ư? Hả? Vấn đề này, trừ Nguyên Chân và Nguyên Thịnh ra, những người khác cũng chẳng hiểu gì. Thấy dáng vẻ như này của họ, ba người đều không khỏi bật cười. Các ngươi cũng bị che mắt kỹ càng thật đấy. Đan Thái lắc đầu bật cười, nói thật cho các ngươi biết, Khương trưởng môn. Mới là tổ sư gia sáng lập nên môn phái ta, bao gồm cả kỹ sư tỷ và tất cả mọi người ở đây đều là hậu bối của hắn. Vị trí này, chẳng lẽ hắn không thể ngồi được sao? Các ngươi hồ đồ thật đấy, nếu như không phải lão nhân gia dẫn dắt thì mười mấy vạn người các ngươi có thể cùng nhau phi thăng hết ư? Các ngươi cho rằng còn ai có thể làm chuyện nghịch thiên như này nữa? Mấy lời nói đơn giản như này, trong mắt bọn họ lại hệt như sét đánh ngang tai. Đánh đến mức tất cả mọi người đều ngây người, há mồm trợn mắt. Cái gì cơ? Hóa ra vị Khương lão tổ này chính là tổ sư gia sáng lập môn phải ư? Hóa ra kỹ sư tổ không phải trưởng môn đời đầu tiên ư? Hóa ra ngay từ đầu, một Khương lão tổ mà mọi người cho rằng là một kẻ lừa đảo, thật ra địa vị lại là cao nhất ư? Cấp bậc cao nhất mà họ suy đoán lúc đầu cũng chỉ là một trong những sư tổ đời thứ hai mà thôi. Nằm mơ cũng không ngờ rằng, lại là vị trí cao nhất. Cho nên thật ra khoảng thời gian này, bản thân vẫn luôn ở cũng một người có thân phận cao quý nhất trong phi tiên môn ư. Đám trưởng lão nguyên thù cuối cùng cũng hiểu vì sao ngay từ đầu trưởng môn và đại trưởng lão lại tin tưởng như vậy rồi. Cả phi tiên môn này là do hắn sáng lập, không tin tưởng hắn thì tin tưởng ai được nữa. Đù má, nếu đổi thành bản thân, có khi bọn họ còn cuồng tín hơn cả bọn họ ấy. Chứ không được, đợi sau khi hội nghị này kết thúc, bọn họ nhất định phải để hai người kia cho tất cả mọi người một lời giải thích rõ ràng. Mà Cổ Thanh Ngọc ù cả tai, trong đầu hỗn loạn cả lên. Người mà nàng từng hận trước đây là một sư tổ sáng lập môn phái ư? Thảo nào sư phụ hoàn toàn không ủng hộ bản thân nàng. Nếu như còn bảo vệ bản thân thì chắc phải là thật sự khi sư diệt tổ à? Được rồi, được rồi. Thành ca nhìn còn số mấy chục vạn giá trị kinh sợ vừa mới hốt được, tỏ vẻ thôi. Có còn hơn không? Nói vào việc chính đi. Lần này sau khi các ngươi quay về, hãy bảo Kỷ Linh Hàm các nàng chuyển qua đây đi. Tiên nguyên chi khí trong long cốc này nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Thích hợp để mọi người tu luyện hơn. Vâng. Mạc Trần vui vẻ nhận lệnh. Những người khác cũng cực kỳ vui mừng khi biết rằng bản thân sắp được gặp rất nhiều sư tổ khác. Nguyên Chân ở bên cạnh vừa tò mò vừa mong đợi hỏi, Mạc sư tổ, không biết cảnh giới bây giờ của ngươi là gì? Câu hỏi này lại khiến tất cả mọi người ở đây giỏng tai lên nghe. Rốt cuộc bây giờ các sư tổ đã mạnh tới mức nào, điều này liên quan đến cả địa vị và sự phát triển của phi tiên môn trong tương lai. Mạc Trần đắc ý vuốt râu, bây giờ lão hủ đã là chuẩn đế trung kỳ rồi. Qua! Mọi người kinh ngạc hô lên, đến cả các trưởng lão cũng khua tay múa chân. Mạc lão tổ uy vũ. Chuẩn đế đó, ha ha. Phi tiên môn chúng ta cũng có chuẩn đế cho riêng mình. Rồi! Hơn nữa còn là chuẩn đế trung kỳ. Cái đùi này to ghê, vừa lên tới đây đã có chuẩn đế che chở, trong lòng ai nấy đều cảm thấy lâng lâng. Mạc Trần lại chỉ Đan Thái và Ngụy Miêu, nhếch mép nói. Còn hai tên này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lăn lộn biết bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là ma vương cửu phẩm, đúng là đã phụ sự bồi dưỡng của Khương trưởng môn rồi. Hắn vừa dứt lời, đám ma vương như Tiêu Hổn, Sát Lợi đứng ở bên cạnh cạn lời. Lão già nhà ngươi cố ý đúng không? Con mẹ nó, ma vương cửu phẩm thì làm sao hả, ăn mất miếng cơm nào nhà ngươi hả? Cho dù ở bất cứ nơi nào của tiên giới thì cũng được coi là lão đại của một phương đấy chứ. Đáng lẽ Đan Thái và Ngụy Miêu còn đang muốn đứng ra làm màu trước mặt đám hậu bối này, kết quả bị Mạc tiên nhân chơi một vố, ngược lại còn rất xấu hổ, không dám ho he gì nữa. Nhưng mà đám môn nhân kia thì cực kỳ nể mặt. Lại là một tràng hoang hô nữa. Biết bao năm rồi phi tiên môn mới xuất hiện cao thủ cấp tiên vương, lại còn là ma vương cửu phẩm, mọi người đều rất kinh ngạc với vui mừng, làm gì có chuyện thất vọng. Vậy còn kỹ sư tổ thì sao? Cảnh giới bây giờ của nàng là gì vậy? Trong mắt của đám người phi tiên môn, địa vị của Kỷ Linh Hàm lúc nào cũng là vị trí thứ nhất. Cho dù thành ca, vị sư tổ sáng lập môn phái, muốn lay chuyển được địa vị này, e rằng phải mất một khoảng thời gian nữa cơ. Suy cho cùng hình tượng chí cao vô thượng của nàng đã tồn tại trong tim mọi người cả hàng trăm hàng vạn rồi. Nhắc đến Kỷ Linh Hàm, gương mặt già nua của Mạc Trần cũng không khỏi đỏ. Lên. Khụ, nàng đã là chuẩn đế hậu kỳ rồi. Qua. Không chỉ tất cả môn nhân, ngay cả đám người Tiêu Hổn, Tịch Vân cũng bị giật. Mình. Chuẩn đế hậu kỳ, vậy thì chẳng còn cách ma đế bao xa nữa. Tu luyện kiểu gì vậy? Cũng đáng sợ quá rồi đấy. Mạc Trần lại bổ sung thêm một câu, có hai người là chuẩn đế hậu kỳ, ngoài Kỷ Linh Hàm ra còn có một người khác là Lâm Ninh nữa. Đến cả Thành Ca cũng hơi ngạc nhiên. Theo đúng lẽ thường thì lúc đó bản thân đã thăng cấp toàn bộ tư chất của đệ tử. Đời thứ hai lên nhất đẳng rồi, đều đã là tử kim ma thể giống hệt nhau. Tại sao người mạnh nhất vẫn là hai nàng? Lẽ nào trong đó còn có cả nguyên nhân do định mệnh ư? Tiếng hoan hô của tất cả môn nhân phi tiên môn lại vang lên một lần nữa. Hai vị chuẩn đế hậu kỳ cho bọn họ niềm tin tưởng vô hạn. Mặc dù sau khi đến thượng tiên giới, các tổ sư đều bị chết và thương nặng. Nhưng mà những người còn sót lại kia đều là những cái đùi lớn vượt qua cả tưởng tượng của họ. Tốt quá rồi. Ta thật muốn nhanh chóng gặp được Kỷ sư tổ và Lâm sư tổ. Ta cũng vậy, ha ha. Chuẩn đế hậu kỳ, sau này chúng ta không cần sợ gì nữa. Rồi. Đừng quên là chúng ta còn có cả tổ sư gia sáng lập môn phái nữa, chắc là lão nhân gia hắn phải là tiên đế ấy chứ. Có lẽ vậy. Ngay lập tức, ánh mắt nhìn Thành Ca của rất nhiều đệ tử đã trở nên sùng bái hơn. Như. Suy cho cùng hậu bối đã lợi hại như vậy, tiền bối như hắn chắc chắn còn lợi hại hơn. Điều này khiến Thành Ca đỏ cả mặt, anh đây vẫn chỉ là tiên vương bát phẩm. Thôi. Hơn nữa đây còn là kết quả mà hệ thống đã mở đường cho. Nếu bây giờ đánh một trận với Kỷ Linh Hàm, bản thân mà không dùng hắc hồi sinh thì e rằng còn chẳng đánh lại nàng, làm gì cái lý đã nói ở trước đó cơ chứ. Hắn xoa xoa mũi, rầu rĩ hỏi một câu. Còn có ai đã thăng cấp đến chuẩn đế nữa? La Viễn và Đường Như đều đã là chuẩn đế trung kỳ rồi. Ngoài ra còn có 12 người khác như Cam Tử Nghĩa, Tần Sướng, Lưu Thanh Ngư, Chung Ly Khuyết, Lục Phàm, Giảng Tố Hàn đều đã đạt đến chuẩn đế sơ kỳ. Còn 4 người Đoạn Hà, Từ Tử Xuyên, Dịch Thần, Miêu Dạ đã không có tin. Tức những năm ngàn vạn năm rồi, cũng không biết là như nào rồi. Thành Ca đếm một chút. Trừ 4 nhân vật chính kia ra thì cũng có đến 17 chuẩn. Đế trong số những người còn lại kia. Đù má nó cũng khá mất mặt đấy. Nghĩ đến việc tiếp đến còn phải gặp mặt đám người Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh. Bản thân hắn mới là cảnh giới tiên vương, các nàng nhìn cái là biết. Sau đó sẽ để lộ ra nụ cười sâu xa để trêu tức. Hey! Bao năm không gặp, chữ môn đáng yêu chẳng tiến bộ gì hết, sau này phải để tỷ tỷ đây che chở cho ngươi rồi. Phong cách làm màu của Thành Ca không cho phép cảnh tượng này xảy ra. Cho dù là hắn bật hắc là có thể xử lý được tiên đế, cho dù thật sự Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh sẽ không nói mấy lời kiểu như vậy. Cơ mà Thành Ca cần sĩ diện đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 396. Những người khác trong điện đều đang hoan hô. Có những 12 vị chuẩn đế đó. Đây chẳng phải là một phiên bản cao cấp của đội hình minh tinh hay sao? Ở cấp bậc như này, e rằng chỉ có những thế lực xịn sò Trường Minh Điện và Cửu Tinh Ma Điện mới có thể sánh ngang được. Nhưng mà Khương Chưởng Môn lại buồn phiền. Mạc Trần là chuẩn đế thì cũng thôi đi, dù sao lần đầu gặp mặt, hắn cũng đã là tiên nhân rồi, biết được nền tảng của mình ở đâu. May mà Đan Thái và Ngụy Miêu mới là ma vương. Ở trước mặt bọn họ, bản thân hắn mới không thấy mất mặt. Nhưng mà mười mấy chuẩn đế kia đều là đệ tử của mình đó. Mạch não của anh đây không hề giống với người khác. Hắn đang suy xét một vấn đề nghiêm trọng, làm thế nào để tiếp tục giữ vững hình tượng chưởng môn cao quy vô địch thiên hạ đây. Nếu không thì đợi đến lúc hắn thăng cấp tới chuẩn đế rồi hẳn gặp mặt là được. Rồi. Không khí bên trong cung điện cực kỳ náo nhiệt. Vui mừng hớn hở, đột nhiên. Hắn lại thốt ra một câu. Từ nay về sau các ngươi không cần phải nói cho đám người Kỷ Linh Hàm, La Viễn và Lâm Ninh biết sự tồn tại của ta. Sau này ta sẽ ở Long Tộc, là một Thương Long Đại Đế, các ngươi phải giả vờ. Như quen biết chưa lâu, hiểu chưa hả? Dưới con mắt của hắn, bây giờ thân phận Thương Long đại đế này màu mè hơn Khương trưởng môn nhiều. Nếu như đám người Kỷ Linh Hàm và La Viễn nhìn thấy thì chẳng phải sẽ tôn kính hơn sao? Nghĩ đến đây thôi, hắn đã thấy vui vẻ hẳn lên rồi. Nhưng mà những người khác không thể hiểu nổi. Hả? Hả? Tại sao chứ? Đã gần ngay trước mắt rồi, mọi người nằm mơ cũng muốn gặp ngươi, tại sao lại phải tỏ ra không quen biết vậy? Đan Thái và Ngụy Miêu vô cùng khó hiểu. Trưởng môn, Kỹ sư tỷ đã mấy lần nằm mơ rồi gọi tên của ngươi đó. Đúng vậy, lẽ nào ngươi có thành kiến gì với nàng ư? Thành ca không thể nói ra nguyên nhân thật sự, chỉ đành bịa một lý do. Đương nhiên không có thành kiến gì. Nhưng mà ta sợ các nàng quá kích động sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Mọi người lập tức bất lực chửi bậy. Đã là chuẩn đế rồi, có kích động đi chăng nữa cũng không thể trở nên yếu ớt. Như vậy được đâu. Nhưng mà cũng không thể giả vờ không quen biết mãi được. Đến lúc thích hợp, ta sẽ tự mở miệng nói ra thân phận này. Đợi đến lúc anh đây là chuẩn đế rồi thì mới có thể bật đèn lên sân khấu được. Hóa ra vị Thương Long đại đế chí cao kia là trưởng môn ư. Qua, ngươi còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của ta, khiến ta càng thêm ngưỡng. Mồ! Nghĩ đến cảnh tượng này, hắn không nhịn được mà cười ra tiếng. Nhưng mà nếu như kỹ sư tỷ các nàng hỏi đến thì phải làm sao giờ? Chúng ta nhiều người như vậy, khó mà đảm bảo được sẽ không lỡ miệng. Đan Thái cũng không vui lắm, hắn rất muốn bay thật nhanh về để báo tin vui. Này, để mọi người cùng nhau vui vẻ. May mà ngươi nhắc nhở ta, người nhiều dễ bếp xếp. Nếu như Kỷ Linh Hàm thật sự hỏi thì đám người Nguyên Chân Nguyên Thịnh không dám không trả lời. Thành ca lập tức vẫy vẫy tay. Hạ chú thuật của Vu tộc lên tất cả môn nhân cả phi. Tiên môn và cả đám người Tiêu Hổn, Tịch Vân. Từ nay về sau, tất cả mọi người sẽ không thể nói ra cái mấy cái tên như Khương. Trưởng môn, Khương lão tổ, tổ sư gia, Khương Thành nữa. Một khi nói ra sẽ tự động biến thành Thương Long đại đế. Chú thuật này sẽ duy trì cho đến khi bản thân hắn chủ động công khai thân phận. Mới thôi. Vừa lại người chết lại vừa không phải là người chết. Không tổn hại gì hết. Nhưng chuyện tự bản thân hắn hạ chú với môn nhân của mình cũng làm những người ngồi ở đây khó hiểu. Đại ca, hành động này của ngươi bất thường quá rồi đấy. Ta hiểu rồi. Mạc Trần, người ngay từ đầu không hề nói gì, đăm chiêu mãi, giờ lại đột nhiên. Vỗ tay cái bốp. Ta hiểu thâm ý của trưởng môn rồi. Ngươi lại biết cái gì hả? Ngươi mà cũng đoán ra được ư? Thanh ca có hơi ngạc nhiên. Vừa nãy hắn không hề hạ chú lên Mạc Tiên Nhân, bởi vì hắn đã là chuẩn đế rồi. Cảnh giới quá cao, quy tắc chú đại viên mãn cũng không thể có hiệu quả gì mà. Thôi. Nghe thấy Mạc Tiên Nhân làm vẻ ta hiểu rồi, sao mà các ngươi vẫn chưa hiểu? Thế hả? Trưởng môn đúng là người nhìn xa trông rộng. Ta nhìn xa trông rộng chỗ nào vậy? Thanh ca âm thầm suy nghĩ. Vì để giữ thể diện cũng được coi là trông rộng hả? Mạc Trần Dương Dương tự đắc nói, trưởng môn tạm thời không công khai. Thân phận, sống lâu dài với thân phận Thương Long, như vậy càng dễ dàng. Thống trị Thương Long tộc hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu như ngươi là một Thương Long, ngày nào cũng nhìn thấy Long Đế ở trong hình dạng con người. Thì khó mà đảm bảo sẽ không có khúc mắc gì. Thành ca thầm nghĩ, ngươi nghĩ nhiều rồi đó. Muốn anh để biến về hình dạng Thương Long, lão già thương tật còn phải gọi một tiếng soái thành ấy chứ. Mạc Trần lại nói, thứ hai là để tránh việc Thanh Long, Kim Long coi chúng ta và Thương Long là cùng một ruột. Nếu như bọn họ biết trưởng môn và Thương Long đại đế là cũng một người thì sẽ nghĩ như nào đây? Mọi người suy nghĩ kỹ lại, đúng thật là như vậy. Phi Tiên Môn và Thương Long tộc, hai lực lượng này không hề bé nhỏ. Nếu như đi đến bước hợp tác với nhau thì sẽ ảnh hưởng đến cả thế cục của Long tộc. Nếu như biết thủ lĩnh của hai lực lượng này là cùng một người, vậy thì không. Ôn rồi, e rằng sẽ sinh ra kiên dè và e ngại. Mạc Trần mặt mày hớn hở. Trưởng môn đang phòng ngừa rất chu đáo, cố ý để người ngoài cho rằng Thương Long cốc và Phi Tiên Môn có hai người lãnh đạo khác nhau. như vậy tương lai sẽ có tác dụng lớn. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao tỏ vẻ thán phục. Thành ca bị hắn làm cho hoang mang luôn rồi. Mạc Trần còn chưa nói xong đâu. Thứ ba. Còn thứ ba nữa hả? Thành ca tỏ vẻ bản thân không theo kịp nữa rồi. Chưởng môn không muốn nói cho Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh cũng là do có nỗi khổ riêng. Các ngươi nghĩ kỹ mà xem, năm đó lúc chưởng môn che chở, mọi người có đất. Diễn sao? Đan Thái và Ngụy Miêu sửng sốt, sau đó lắc đầu. Năm đó đi theo Khương chưởng môn, mọi người đều ở dưới tán cây lớn hóng mát, tất cả mọi việc đều có lão nhân gia hắn lo liệu ổn thỏa, mọi người chỉ cần nằm im là được. Nói thật thì, sau này thành ca biến mất cả trăm triệu năm, bọn họ mới buộc phải dùng sức mạnh của bản thân để đảm đương mọi thứ. Cho nên là, nếu như bây giờ chưởng môn xuất hiện để nhận lại nhau, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ không cần phải tiến bộ nữa, gặp phải việc gì cũng chỉ mong lão nhân gia hắn ra mặt, bản thân chỉ cần yên tâm trốn ở phía sau là được rồi. Bây giờ kẻ thù lớn là hai giới tiên ma vẫn còn ở trước mắt, tình hình của Long tộc ở bên này cũng không rõ ràng. Mạc tiên nhân phất tay áo, đứng dậy dõng dạc nói. Các ngươi đừng quên, đây không phải là giây phút thái bình thịnh thế mà là thời khắc nguy cấp. Ta hy vọng mọi người có thể tiếp tục độc lập, chăm chỉ phấn đấu. Ý tốt như này, các người có thể hiểu được không hả? Lời nói này phải gọi là vô cùng chân thành, vang vọng vào trong tim mỗi người. Đám người Đan Thái và Ngụy Miêu lúc đầu không hiểu gì, bây giờ cũng chợt nhận ra. Hai người cùng cúi người, vẻ mặt xấu hổ, bọn ta hiểu rồi, nhất định sẽ làm. Theo ý của ngươi, bọn ta sẽ không dám lười biếng đâu. Mà đám người Nguyên Chân, Nguyên Mục, Nguyên Hạc và Lãnh Hóa Hàng trong đại điện lại càng muốn đào cái hố để chui xuống. Bản thân mấy người bọn họ thật sự quá nông cạn. Đến thượng tiên giới chỉ một lòng muốn được tổ sư gia che nắng che mưa giúp mình, muốn ôm chắc các đùi này. Hoàn toàn không ngờ được là, bản thân cũng nên đứng ra cùng chia sẻ vui buồn cùng với các sư tổ. Sau khi tỉnh ngộ một cách sâu sắc, vậy mà trên dưới cả tông môn đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Thành ca hoàn toàn khâm phục. Bản thân hắn, ngoài việc làm màu ra thì hắn chẳng nghĩ đến việc gì nữa, kết quả là Mạc tiên nhân lại tự cho là thông minh giúp hắn bổ sung cả một đống lý do. Hợp tình hợp lý. Hắn cảm khái vỗ vai Mạc Trần. Người biết nỗi lòng của ta, vĩnh viễn chỉ có mỗi Mạc trưởng lão thôi. Vừa dứt lời, Mạc tiên nhân đã rơm rớm nước mắt vì kích động. Xa cách cả trăm triệu năm, vậy mà vị trí tâm phúc hàng đầu quý giá bên cạnh vị diện chi tử vẫn thuộc về bản thân hệt như trước. Hắn nghẹn ngào nói, cùng chưởng môn chia sẻ buồn vui và bổn phận của Mạc Trần ta. Phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Nhất định phải vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 397. Sau một cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Mạc Trần, Đan Thái và Ngụy Miêu phải nhanh chóng quay về bên Kim Long tộc. Tiếp sau đó phải khiến Kỷ Linh Hàm và đám đệ tử còn lại chuyển hết qua Thương Long cốc. Ngoài miệng thì Thành ca nói là tạm thời không nhận nhau, nhưng trong lòng lại vô cùng nhớ thương. Ước gì mỗi ngày bọn họ đều không xảy ra chuyện gì ngay dưới mắt mình. Lúc chia tay, hắn tìm tòi trong những trữ vật một lúc. Ngày đó tiêu diệt năm chuẩn đế của Vô Cực Động Thiên, số tiên khí bát giai vẫn còn ở đây. Sau khi lấy một món tiên giáp bát giai và một món tiên bảo cực phẩm ra, hắn lại lấy thêm một thanh tiên kiếm cửu giai nữa. Đây là thanh bội kiếm băng toàn kiếm của chưởng môn là chuẩn đế của Vô Cực Động Thiên. Mạc Trần, Đan Thái và Ngụy Miêu lại xanh cả mắt. Đù, đó là tiên kiếm cửu giai đúng không? Cho dù là thượng tiên giới cũng chỉ có tiên đế mới được dùng binh khí ở cấp bậc này thôi đó. Vì Vô Cực Động Thiên là một thái cổ tông môn cấp bậc khủng bố, lai lịch thâm hậu đó, cho nên chuẩn đế mới có thể có cơ hội được dùng những món đồ như này. Đổi thành những vị chuẩn đế khác thì hầu hết chỉ dùng tiên kiếm bát giai thôi. Mấy món tiên giáp, tiên bảo và tiên kiếm này, các ngươi thay ta chuyển tới tay Tiểu Hàm đi. Trong mắt của Thành ca, tóm lại địa vị của Kỷ Linh Hàm vẫn khác biệt. Đó là bảo vật trong tim của hắn, tiên kiếm cửu giai là cái thá gì chứ? Nếu như lần này không hốt được băng toàn, thậm chí hắn còn đồng ý tặng. Thanh hồng tuyệt mà bản thân đang dùng cho nàng ấy chứ? Há, các ngươi nhìn như thế là có ý gì hả? Là thủ lĩnh của mọi người, nàng cũng cần phải có chút thể diện đặc biệt. Chứ Mạc Trần trân trọng nhận lấy thanh kiếm kia, nặng nề gật đầu một cái. Trưởng môn nói chí phải. Cho dù bản thân có vị trí là tâm phúc số một trong lòng hắn, nhưng mà vẫn không thể lay động được địa vị của Kỷ Linh Hàm. Đúng rồi, có tin tức gì về Lam Đề và Tam Nhãn Hổ không? Thành Ca nhắc đến hai người này, ba người lại cùng thở dài một hơi. Sau lần Lam Đề không từ mà biệt đó, tới nay vẫn chưa hề có tin tức gì. Bọn ta đoán là hẳn là nàng cũng đến thượng tiên giới rồi. Chỉ là 5.000 vạn năm này, chúng ta vẫn luôn ở yêu giới, cũng không biết. Rõ tin tức của năm giới khác lắm. Đáp án này khiến tâm trạng Thành Ca nặng nề xuống không biết bao nhiêu lần. Một cách khó hiểu. Mạc Trần trấn an nói, ngươi yên tâm đi, kinh nghiệm hành tẩu bên ngoài của nàng cực kỳ phong phú, hơn nữa tư chất cũng tuyệt đỉnh. Trước khi rời đi, thực lực của nàng còn mạnh hơn cả Kỷ Linh Hà một bậc ấy chứ. Chắc chắn bây giờ không có chuyện gì đâu. Hy vọng là vậy. Thành Ca gật đầu, âm thầm thề thốt tương lai sẽ tìm nàng khắp sáu giới. Còn về con hổ chết tiệt kia. Mạc Trần vẫn luôn không hợp với nó, nhắc đến thì lại nghiến răng ken két. Lúc đó nó không chịu nổi chuỗi ngày nhàm chán ở tông môn, ở được có mấy vạn năm, sau khi mọi người đều ổn định cuộc sống thì nó lập tức chạy ra ngoài. Tìm yêu tộc vui vẻ rồi. Thành Ca cũng tỏ vẻ vui cười, đấy mới là phong cách phù hợp với nó. Đan Thái cười he he nói, hổ ca không chăm chỉ tu luyện, 3.000 vạn năm. Trước mới phi thăng lên đây được. Bây giờ nó đang ở bên hổ tộc, cho nên chúng ta mới biết được sự tình này. Thành Ca vô cùng cạn lời, con mẹ nó, lão tử thăng cấp tư chất của nó lên nhất. Đẳng đúng là lãng phí mà. Mạc Trần cười hì hì nói, bây giờ nó phải trải qua chuỗi ngày khổ cực tối tăm. Không thấy mặt trời rồi, trưởng môn không cần lo lắng thay cho nó đâu. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ. Lo lắng, vẻ mặt lộ rõ đúng kiểu hả hê khi thấy người khác gặp họa. Thành Ca khẽ giật mình, ồ. Nói như vậy là sao? Lẽ nào nó gặp phải nguy hiểm ư? Nếu như như vậy thật thì hắn không thể đứng nhìn thấy chết mà không cứu. Được. Suy cho cùng năm đó hắn và nó cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là bạn nối. Khố mà. Ngươi lo lắng quá rồi. Sau khi lão hổ phi thăng tới thượng tiên giới là đã nghĩ ngay tới việc tìm chỗ. Dựa rồi. Sau khi thám thính được chỗ của hổ tộc, nó lập tức chạy bịch bịch qua. Đó. Sau đó thì sao? Sau đó nó nhận được sự hoan nghênh vô cùng nồng nhiệt, ngươi nâng cấp tư. Huyết mạch và tư chất kia cho nó khiến nó trở thành thiên tài tuyệt thế được cả. Hổ tộc chú ý đến. Đến cả Bạch Hổ Đại Đế cũng phải đích thân ra mặt, phong nó làm thái tử của hổ tộc, bồi dưỡng nó trở thành yêu đế đời kế tiếp của hổ tộc. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Đúng là rất rốt, cơ mà ngươi cũng biết nó thối nát tới mức nào mà. Sau khi ở lại hổ tộc, cứ ba ngày lại gây tai họa hai con hổ cái thì không nói. Đấy là còn chưa rõ Lộc tộc, Thố tộc và Hồ tộc ở xung quanh nữa cơ. À cái này. Thành Ca đen mặt, bất lực lấy tay đỡ trán. Sau khi các tộc ở xung quanh liên minh kháng nghị thì Bạch Hổ Đại Đế nổi giận đùng đùng, sau đó thì nhốt nó lại, tự mình rèn luyện nó. Mạc Trần nhún vai, 3.000 vạn năm này, nó cũng chẳng dám nông nổi nữa. Ngươi cũng biết mà, tộc trưởng Bạch Hổ nổi tiếng sát phạt, chỉ sợ lúc huấn luyện nó cũng chẳng dịu dàng gì đâu. Cũng không biết là nó có bị rèn luyện tới chết không nữa, hay, đúng thật là lo. Lắng quá má, Thành Ca nhìn lông mày hắn sắp bay cả lên rồi, thầm nghĩ ngươi lo lắng thì lo. Lắng, che miệng cười làm cái gì? Khụ, cũng tốt mà. Hắn hắn giọng, nghiêm mặt nói, Bạch Hổ Đại Đế người ta làm việc chắc. Chắn là cũng có dụng ý của riêng hắn, tốt nhất chúng ta không nhúng tay vào. Cứ để nguyên như vậy đi. Trưởng môn anh minh. Sau khi từ biệt Khương trưởng môn, ba người Mạc Trần nhanh chóng trở về vùng núi bên ngoài Kim Long Cốc. Trước khi gặp mặt Kỷ Linh Hàm, ba người đồng loạt dừng lại. Mạc Trần tỏ vẻ nghiêm túc. Hai người các ngươi nhớ kỹ những gì đã thống nhất chưa hả? Đan Thái và Ngụy Miêu cùng gật đầu cái rụt. Nhớ kỹ rồi. Nói lại cho ta nghe xem nào. Cửu Văn Thương Long được bổ nhiệm làm Long Đế mới, nhưng bởi vì cũng là một long tộc từ hạ giới lên đây cho nên thường hoạt động với thân phận là con người, cho nên tỏ ra rất gần gũi với tu sĩ là nhân loại như chúng ta. Hắn có hảo cảm với phi tiên môn của chúng ta, đồng ý cùng tiến cùng lùi với chúng ta. Mạc Trần hài lòng gật đầu. Chịu thôi, Khương Chữ Môn muốn giấu thân phận của hắn với đám người Kỷ Linh Hàm. Một số việc bọn họ không thể trực tiếp nói ra được, chỉ đành bịa ra một lý do. Hợp tình hợp lý để lấp sơ hở thôi. Sau khi đối chiếu lại một lần, ba người mới vui mừng hớn hở trở về nơi đóng quân tạm thời của mình ở trong núi. Sư tỷ, có tin tốt này. Bên Thương Long tộc mời chúng ta đến sống ở trong Thương Long cốc. Tiên nguyên chi khí và sức mạnh quy tắc ở bên đó nồng đậm hơn nhiều, chúng ta mau chuyển tới bên đó thôi. Tin vui như gõ trống khua chiên này nhanh chóng kinh động đến những người khác ở trong núi. Lúc Kỷ Linh Hàm và hơn 50 đệ tử khác của phi tiên môn lao ra ngoài, thì lập tức sững sờ. Tất cả mọi người đều đảo mắt đánh giá Mạc Trần, Đan Thái và Ngụy Miêu từ trên xuống dưới mấy lần liền. Mạc trưởng lão, sao mà ba người các ngươi đều thay trang bị rồi thế? Kỷ Linh Hàm vẫn khá bình tĩnh, những người khác thì ghen tị đến đỏ cả mắt. Những ngày tháng sống khốn núm của mấy năm nay, thứ mà bọn họ thường dùng vẫn chỉ là thất giai mà thôi. Đan sư đệ, ngươi kiếm tiên giáp và tiên kiếm bát giai này từ đâu ra vậy? Không phải ba người các ngươi đến Thương Long tộc chúc mừng sao? Sao lại có một đống bảo vật thế này? Nhìn đi, đây là tiên bảo cực phẩm đó. Ngụy sư Diệt, chúng ta qua bên kia tâm sự chút nhỉ. Trong lòng bọn họ lột bột một tiếng, chết rồi. Mặc trang bị mới xong là quên hết tất cả, quên sạch sự hiện diện của nó luôn. Rồi. Ngay lập tức, bọn họ bị vây chặt đến mức con kiến cũng chẳng lọt được. Mạc Trần chỉ đành vội vàng hét lớn một tiếng, chư vị, nghe lão hủ nói đã. Bởi vì chúng ta tặng quà lên Thương Long tộc trả lễ cho mà thôi. Cái lý do này chỉ có ngu mới tin. Chúng ta chỉ mới tặng có 10 vạn tiên tinh mà đối phương đã tặng lại 3 món. Tiên khí và tiên bảo bát giai hả? Thế gian này có chuyện tốt như thế á? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 398. Chư vị, bình tĩnh đừng gấp nào, thật ra cái này đều có nguyên nhân cả. Mạc tiên nhân không hổ danh là người có đầu óc linh hoạt nhất, hắn lập tức lại nghĩ ra lý do khác. Nguyên nhân gì cơ? Bất kể thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng không thể tặng tiên khí bát giai được đâu. Tại sao lại không thể chứ? Mạc Trần cười ha ha, Thương Long tộc muốn hợp tác với chúng ta, bọn họ coi trọng thực lực của chúng ta, cho nên mới tặng mấy tiên khí này coi như là chút thành ý muốn hợp tác. Hợp tác ư? Đám người không thể hiểu rồi. Sao lại phải hợp tác? Ta nhớ là chúng ta chưa từng có bất kỳ qua lại nào với Thương Long tộc mà. Chuyện là như này, vị Cửu Văn Thương Long của Thương Long tộc. Mạc Trần lại bla bla, nói lý do đã bịa trước đó lại một lần nữa. Điều này khiến những người còn lại phải há hốc mồm kinh ngạc. Kỷ Linh Hàm cũng cảm thấy không thể tin được. Ý của ngươi là, vị Thương Long Đại Đế mới nhận chức kia có ấn tượng cực kỳ tốt với chúng ta hả? Mạc Trần tiếp tục gật đầu khuyên nhủ, đúng vậy, lão hủ cảm thấy lần hợp tác này rất đáng giá, suy cho cùng thì đãi ngộ của chúng ta ở bên Kim Long tộc cũng không tốt lắm. Bên Thương Long còn cho chúng ta vào hắn trong cốc, hơn nữa còn có quan hệ đồng minh bình đẳng, điều kiện tốt hơn bên này gấp mấy lần liền. Kỷ Linh Hàm nhíu mày, nàng cảm thấy không hợp lý lắm. Theo những gì mà ngươi vừa mới nói, Thương Long tộc và Thanh Long tộc đã tuyệt giao với nhau, nước trong này quá sâu, chúng ta không thể nhúng tay vào. Được. Đại sư tỷ như nàng không phải kẻ ngu, có thể dẫn theo nhiều người mà không hề bị phân tán như vậy thì rõ ràng là có đủ năng lực. Chỉ là trước đó thành ca ở đây nên nàng mới không thể hiện mà thôi. Mạc Trần, Đan Thái và Ngụy Miêu nhất cả đầu.